hắn đột nhiên xoay người nhìn thẳng Tần Mục, áo choàng màu đen giống như là bị gói từ bên dưới áo choàng thổi qua, như sóng lớn dao động. Udo, ngươi không phải sinh ra từ Vô Ưu Hương, mà sinh ra từ Udo. Tần Mục vẫn không có cách nào nhìn thấy rõ mặt dưới áo bào màu đen, gật đầu nói, phụ mẫu ta từ Vô Ưu Hương đi tới Đại Khư, trên đường gặp phải mai phục, người trên thuyền tử thương vô cùng nghiêm trọng. Người may mắn còn sống sót chạy thoát thân tới Udo, ta chính là sinh ra Udo. Hắn ở trong minh cốc phát hiện thân thế của mình, từ ấn ký thời gian trên chiếc bảo thuyền này, diễn biến ra vẽ tranh mới biết được mẫu thân của mình khi đó đang ôm hắn. Bảo thuyền gặp phải thần ma tập kích, bị đánh vào nền đất dưới minh cốc, vây quanh ở giữa phong ấn của hai giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì tránh né thiên ngoại thần ma, mẫu thân dẫn theo người ở trên thuyền đi tới Udo tránh nạn. Tần Mục chắc là sinh ra Udo, sau đó lại không biết sao sau khi hắn sinh ra, hắn bị dẫn tới Đại Khư, từ Thượng Du dũng giang bay tới Tản Lão Thôn. Tư bà nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc, mới nhặt hắn quay về thôn. Hắn sinh ra Udo, điểm ấy xác thực không thể nghi ngờ. Ngươi sinh ra từ Udo. Trong giọng nói của Diêm Vương có chút thất vọng, ta vốn tưởng rằng là Yến Lão trở về, dẫn đầu chúng ta tiếp tục chinh chiến, sự nghiệp cuối cùng không thành, không nghĩ tới lại là Tân Yến. Chỉ có điều Tân Yến cũng tốt, nhưng mà kết quả ta mới phát hiện, không phải Tân Yến mà là chim Yến con. Hắc hắc, Khai Hoàng, ngươi ở Vô Ưu Hương thật sự làm được vô ưu vô lự, đã quên thế giới này còn có con dân của ngươi đang đợi ngươi ngóc đầu trở lại. Trong giọng nói của hắn có chút phẫn nộ, Vô Ưu Hương, không phải là quê hương ôn nhu, không phải quê hương vong tình, là nơi ngươi đông sơn tái khởi, không phải chỗ cho ngươi trầm luân không phấn chấn. Trong Đại Khư này còn có vô số thần ma yên lặng, chờ ngươi trở lại, chờ ngươi giơ cờ, chiến đấu cho ngươi. Áo choàng của hắn còn đang rung động. Chỉ có ở thời điểm tâm thần hắn kích động hoặc ý chí chiến đấu ngập trời, áo choàng của hắn mới có thể chấn động kịch liệt. Đột nhiên, khí thế của hắn suy giảm, tinh thần có chút suy sụp, nói, ta không tin năm đó đế hoàng khai sáng một thời đại, sẽ cam tâm thất bại như vậy, lặng lẽ xuống. Nhưng mà, ta đã đợi 2 vạn năm, tượng đá Đại Khư và quỷ hồn ở Phong Đô cũng đợi 2 vạn năm, ngươi vì sao chưa trở về? Tần Mục lặng lặng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Diêm Vương chắc là chờ mong khách ở Vô Ưu Hương đến, chờ mong tin tức của Khai Hoàng, vì thế hắn đợi 2 vạn năm. Nhưng mà hắn đợi được, chỉ là Tần Mục, một người mặc dù là có huyết thống Khai Hoàng ở Vô Ưu Hương nhưng lại là người ra đời ở Udo. Tần Mục cũng không phải là người hắn muốn đợi, cho dù người tới là Tần Hán Chân cũng có thể khích lệ hắn, cũng có thể mang đến tin tức của Vô Ưu Hương. Tần Mục sinh ra ở Udo, đối với Vô Ưu Hương hoàn toàn không biết gì cả. Thân phận đời sau của Khai Hoàng này cũng không thể an ủi trái tim của nghĩa sĩ trung thần chờ đợi 2 vạn năm. Qua một lúc lâu, khí tức của Diêm Vương khôi phục vững vàng, dưới áo bào màu đen, mắt hắn nhìn Tần Mục, nói, ngươi sinh ra từ Udo, Udo giống như Phong Đô, đều là thế giới của người chết, chuyện con người sống sinh ra ở chỗ người chết ta còn chưa từng nghe qua. Ta muốn nhìn xem trên người ngươi có chỗ nào không ổn hay không. Tần Mục hơi ngẩn ra, không giải thích được ý của hắn. Đột nhiên, Diêm Vương di chuyển. Từ từ đi xung quanh hắn, trầm giọng nói, trong Udo rất ít có hoạt nhân, nhưng có thể có yêu ma quỷ quái sinh ra Udo. Những yêu ma quỷ quái này là thể do oan hồn và ma tính của Udo, ngưng tụ ra. Ngươi đã nhìn thấy yêu ma quỷ quái ở dưới cầu Nại Hà. Những yêu ma quỷ quái đó lại là đến từ Udo. Ngươi sinh ra Udo, cùng những yêu ma quỷ quái đó sinh ra có phương thức không giống nhau. Những yêu ma quỷ quái đó là oán niệm và ma tính thiên địa sinh ra. Ngươi là sinh đẻ bằng bào thai. Nhưng ngươi cũng có khả năng sẽ bị ma tính của Udo xâm nhiễm. Ma tính của Udo xâm nhiễm. Tần Mục thử dò xét nói, ý của ngươi là. Trong lòng hắn có chút chấn động kinh ngạc. Đã từng có một ma thần nói với hắn, mình cùng hắn đều là ma. Lẽ nào ma thần kia không phải nói láo, trên người mình thật sự có ma tính. Hơn nữa còn là vừa sinh ra liền mang theo ma tính. Diêm Vương không tiếp tục nói ra hết mà vén lớp mũ của áo bào đen ra, lộ ra gương mặt ở dưới áo bào. Tần Mục còn chưa tới kịp nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, lại thấy hai mắt của hắn giống như là hai vòng xoáy xoay tròn, thu hút tâm thần hắn tới. Ngươi không cần sợ, ta chỉ là thăm dò một chút linh hồn của ngươi, có gì khác nhau với người sinh ra ở thế giới bình thường hay không thôi. Tần Mục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc này dường như thân ở giữa hai con mắt to. Hai con mắt này đỏ như máu, cực kỳ lớn. Con ngươi đang nhìn hắn, một con ở bên trái hắn, một con ở bên phải hắn. Hắn đang không ngừng xoay tròn rơi xuống, hình như vĩnh viễn cũng không rơi được tới đáy. Hắn dường như lại ngã vào trong bóng tối vô tận, không ngừng trầm luân. Giọng nói của Diêm Vương truyền đến, hình như cách hắn cực kỳ xa xôi, xa tới bên ngoài cửu thiên, chưa bao giờ có nhân loại sinh ra ở Udo, ta cũng không biết nhân loại sinh ra ở Udo sẽ phát sinh biến hóa gì.